Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Daruk thủ hộ. Từ chiến đấu bắt đầu, Linh trong lòng vẫn tồn tại một loại thanh âm, một loại phảng phất phá xác đồng dạng tiếng vỡ vụn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể một loại nào đó ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Linh phát hiện, cùng hao mỗi một lần va chạm, đều khiến cho tâm chi vách tường vỡ tan, khiến cho Linh từ bỏ phòng thủ, lần lượt sử dụng siêu tơn chống đỡ, tốt kích hoạt nội tâm lực lượng. Một lần cuối cùng siêu tơn mở, nội tâm bỗng nhiên truyền đến cùng loại với pha lê vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó liền nghe một tiếng phong khoáng hò hét, thật đẹp cảnh sắc, là trống long anh kiệt. Daruk thanh âm. Quan chiến Zelda che lên miệng, khó mà tin được một màn này. Linh trên thân thể màu lam nhạt khí thể, đột nhiên ngưng tụ thành bốn anh hùng một trong Daruk bộ dáng. Giống như là một ngọn núi đồng dạng phái nam đứng ở Linh phía sau. Linh trong lòng nghe được Hylia nữ thần gần như dù gì thanh âm. 10 lần siêu tơn hao, Goron tộc anh kiệt Daruk thủ hộ, thức tỉnh. Hầu bị bỗng nhiên xuất hiện quỷ hồn đồng dạng cự nhân. Giật nảy mình, cảnh giác nhìn xem, mà Daruk thì cười lớn, hảo huynh đệ, ngươi thế mà khiến cho ta tỉnh lại. Linh vuốt một cái máu trên khóe miệng, nắm chặt ngụy Master Sword, trực tiếp vứt bỏ gần thành sắt vụng ngụy Hylian siêu. Hai tay cầm kiếm mà đứng, Daruk nhìn thoáng qua sau lưng Zelda. Chiêu vẫy tay một cái. Tiểu công chúa, Linh cuối cùng không có để ngươi thất vọng đi. Zelda hai tay để ở trước ngực, đang muốn nói cái gì? Hầu giống to một tiếng, khiến cho Daruk quay đầu. Hắn dùng rộng lượng tay, vỗ một cái Linh sau lưng. Đây là chiến đấu mới sao? Xem ra sứ mạng của chúng ta còn chưa kết thúc, hảo huynh đệ. Cứ việc sử dụng lực lượng của ta đi. Ha, hầu gầm thét nhào tới, như là một mặt núi đồng dạng đè ép tới. Linh hai tay cầm kiếm mà đối đãi, thở một hơi thật dài, vung chặt mà ra, mà sau lưng Daruk hư ảnh, cũng gỡ xuống phía sau toái nham cự kiếm. Đột nhiên vung ra, kiếm khí va chạm hầu hai tay. Daruk hùng hồn lực lượng quán chú đến Linh trên thân, khiến cho Linh trong cơ thể tràn đầy như là núi lửa đồng dạng bạo liệt lực lượng. Ngụy Master Sword hoàn toàn không chịu đựng nổi loại này cự lực. Trong nháy mắt nổ tung thành quang phiến, kiếm khí bắn ra bốn phía, hủy lại chung quanh một mảnh kiến trúc. Hau hai tay, răng rắc một tiếng, cố nhiên nứt xương, bay ngược ra ngoài. Đụng thủng mười mấy mặt vách tường mới dừng lại. Lần này cùng mới dùng siêu tơn phản kích khác biệt, hoàn toàn là lực lượng đối với lực lượng, cứng đối cứng. Hầu thế mà bại hoàn toàn cho Linh. Hai người chạm vào nhau sinh ra khí lãng, thậm chí tung bay binh lính chung quanh, chấn động đến bọn hắn ngũ quan bốc lên máu. Duy chỉ có Emil cùng Zelda có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Có thể thấy được kỳ lực đạo chi mãnh liệt. Tony hãi hùng khiếp vía. Hô, Jarvis, phân tích hai người này vừa rồi sinh ra lực lượng. Hắn vừa rồi thấy cái gì? Tony cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Linh vừa rồi trong nháy mắt đánh bay hao. Hao thân thể thế mà trên không trung cọ sát ra bức tường âm thanh. Mà Linh giống như núi bước ra một bước. Hoành, mặt đất kịch chấn. Daruk cười to nói, hảo huynh đệ, chính là như vậy, thắng lợi xuống, chiến đấu tiếp. Sau đó Linh đầu gối run lên, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể tại mất đi khống chế. Daruk sờ lên đầu, nói, Linh, ngươi không thể thừa nhận lực lượng của ta quá lâu, ngươi đã đánh bại địch nhân, ta trước ngủ say, như có cần lại tỉnh lại ta. Sau đó thân thể màu lam nhạt hào quang đột nhiên giống như là bão cát đồng dạng tán đi. Linh hướng về phía trước lảo đảo hai bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Zelda xông lên đỡ lấy Linh, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Linh lắc đầu, liền do Zelda nâng, mười mấy mặt vách tường lỗ rách, đi tới hao bên người. Ross mấy người nhận nghiêm trọng kinh hãi, một lát sau mới phản ứng được, vội vàng theo sau. Hao bị Linh đánh bay đằng sau, liền không có động tĩnh, lúc này nằm tại nguyên chỗ, cơ bắp nhúc nhích, phai màu, thu nhỏ, biến thành Bruce Banner bộ dáng. Banner ngồi dưới đất, thần sắc hoảng sợ, cánh tay đang run rẩy, lộ ra hết sức yếu ớt. Ross chạy tới, quát, nhanh lên, đem hắn bắt lấy. Banner miễn cưỡng đứng lên, nhìn xem chung quanh một vòng binh sĩ, không biết làm sao. Ngay tại binh sĩ nhào tới thời khắc, Linh nói khẽ, đều thối lui, để Banner đi. Linh thanh âm rất mệt mỏi, thanh âm cũng không lớn, nhưng toàn trường binh sĩ phảng phất là nghe được trưởng quan mệnh lệnh, dừng bước lại, không còn dám động đậy. Nếu như nói hao lực lượng như là ma quỷ, như vậy hàng phục ma quỷ Linh đây tính toán là cái gì đâu? Vừa rồi kinh tâm động phách một màn, loại kia thuần túy lực lượng bừng bừng phấn chấn, làm toàn trường người đều cả đời khó quên. Binh sĩ nhiếp tại uy thế, hoàn toàn không dám vi phạm Linh lời nói. Ross quát, các người lại dám không tuân mệnh lệnh. Nhưng hắn bỗng nhiên đánh run một cái, phát hiện Linh nhìn về phía chính mình, lửa giận không khỏi bị hoảng sợ bao trùm hơn phân nửa. Khẩu khí mềm mại một chút, nói ra, Banner là của ta nhiệm vụ, ngươi không muốn ngăn cản ta công vụ. Linh nói khẽ, thả hắn đi. Zelda dìu lấy Linh, nói với Banner, lão sư, ngươi đi nhanh đi, nơi này giao cho chúng ta. Thế là Banner lảo đảo đào tẩu, biến mất ở trong màn đêm, mà Ross trên mặt xanh một trận tím một trận, cuối cùng không dám ngăn cản. Tony cũng trong nhà mình, nuốt nước miếng một cái, trịnh trọng sắc nói với Jarvis, xem ra chúng ta muốn đứng mới hạng mục, ngươi cảm thấy phản Linh bọc thép cái tên này thế nào? Một đêm cuồng loạn, ngày thứ hai Linh liền mang theo Zelda cưỡi máy bay trở về M nước. Theo kịch bản đến xem, Obadiah lập tức sẽ đối với Tony động thủ, Linh cần trở về viện trợ Tony. Hắn không thể cam đoan tương lai thời gian tuyến, nhất định sẽ là Tony đánh bại Obadiah. Zelda ôm điện thoại, chuyên tâm đọc lấy trong điện thoại di động thư tịch, chậc chậc sợ hãi thán phục. Linh hỏi Zelda đang nhìn cái gì? Zelda nói, thế giới này thật thần kỳ, lại có hơn 6 tỷ người ai. Zelda ngay sau đó nhớ tới chính mình tội nghiệp vương quốc. Trước mắt Hyrule vương quốc còn sót lại 2 người, ngồi tại dị giới trên máy bay. Phục hưng Hyrule vương quốc xem ra là gánh nặng đường xa. Bọn hắn máy bay lập tức liền muốn chạm đất, mà giờ khắc này lớn như vậy sân bay đã bị thanh không, bao quát Hawkeye, Natasha ở bên trong mấy tên S-H-I-E-L, đề đặc công. Chờ đợi lấy máy bay hạ xuống, Hawkeye nhíu mày, vạn năng S-H-I-E-L, đề thế mà muốn mời người khác hỗ trợ. Đây là lần đầu, Natasha bó lấy tóc, so với cái này, vì cái gì để chúng ta đi cầu người ta? Ta còn thiếu đứa bé kia một cái nhân tình đâu. Hawkeye nói ra, ta nhớ được ngươi bị Linh đã cứu 2 lần, cho nên là 2 cái nhân tình. Natasha chừng Hawkeye liếc mắt, có chút khó chịu, mà Hawkeye thì hoài niệm từ bản thân trong nhà vừa ra đời tiểu bảo bảo. Lại nghĩ lên trước đó gặp được cái kia làm hắn bó tay luống cuống cái kia quái vật đáng sợ. Trong lòng nói, ta có phải hay không nên về hưu dưỡng lão đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.